muốn hộ tống Dương Khai đi lên tận vòng thiên nhai, độc chiếm thiên niên ma hoa, thì khá là khó khăn. Làm không tốt, kết quả chính là toàn quân bị diệt. Nhân tài như Dương Khai mới là hiếm có. Đám người Thương Viêm cũng không khỏi không suy nghĩ có nên mạo hiểm lần này hay không. Nếu như không đảm đương được hậu quả, thì bây giờ tốt nhất là nên rời khỏi Phù Vân Thành. Có thể nào tìm người hợp tác được hay không? Dương Khai khẽ động thần sắc đề nghị. Tìm ai hợp tác chứ? Thường Viêm chậm rãi lắc đầu. Mọi người đều vì thiên niên ma hoa mà tới, tìm ai hợp tác cũng không có thực tế. Nếu mà hợp tác là phải lấy được dược dịch của thiên niên ma hoa ra để chia sẻ. Bốn người chúng ta không ai biết là thiên niên ma hoa có thể ngưng luyện được bao nhiêu dược dịch. Vạn nhất đến lúc đó không đủ phân chia lại nảy sinh ra tranh chấp. Nếu mà có người không vì dược dịch của thiên niên ma hoa thì có thể hợp tác đúng chứ? Dương Khai mỉm cười. Làm gì có người như vậy? Có chứ. Người muốn nhắc tới tên tiểu tử kia sao? Phi Vũ thoáng có chút suy nghĩ, hiểu ra kẻ mà Dương Khai nói là ai. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Tên tiểu tử nào? Có chuyện gì ư? Lực Hoàng kêu la. Mấy ngày bọn ta không có đây, có phải là các ngươi không ở trong khách điếm mà chờ đợi? À, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng quả thật bọn ta đã gặp phải một tên tiểu tử khá là thú vị. Phi Vũ liền nói lảng sang chuyện khác. Nói ta nghe xem. Thường Viêm trở nên hào hứng, lập tức đem sự việc sau khi Dương Khai chạm mặt với Địch Diệu nói một lần. Mấy vị sư thúc đều nghe tới nỗi ngạc nhiên liên tục. Có thể làm cho vị cường nhân nhập thánh Chu Lương này lấy lễ đối đãi, thậm chí không tiếc đuổi cả tình nhân của mình đi. Thân phận của Địch Diệu ắt là bất phàm. Hơn nữa, y không phải là khách của Chu Lương, y là khách của ma tộc cường nhân áo cổ. Chu Lương thân là nhân tộc, lại vì y mà ra mặt. Chuyện này càng phát ra ý vị sâu xa. Tuy là chưa từng gặp, nhưng nghe qua lời miêu tả của Dương Khai, mọi người dường như đều thấy sau lưng của Địch Diệu có bóng dáng vừa lớn vừa nặng nề đang ẩn nấp. Có tin tưởng được không? Thường Viêm trịnh trọng hỏi. Sư Điệt tin tưởng y. Dương Khai gật đầu. Nói thật, ta cũng tin y. Tên tiểu tử đó cũng là không tệ. Phi Vũ hé miệng cười. Các người đã nói như vậy rồi, vậy thì đáng tin. Thường Viêm gật mạnh đầu. Nhưng đối phương có muốn hợp tác cùng với chúng ta hay không? Y đã nói như vậy mà. Xem ra đối phương cũng chưa chắc là nằm trong đám người dũng mạnh đó du ngoạn sơn thủy rồi. Nếu đã như vậy, cũng không ngại đi tìm y nói chuyện thử. Mọi người cứ theo nhu cầu cũng tốt. Thường Viêm nheo mắt, chiếu sáng rực rỡ. Nhưng mà nếu như y không vì dược dịch của thiên niên ma hoa mà tới đây, vậy thì vì cái gì? Bề điểm này nên điều tra cho rõ ràng. Không phải ta lấy nhầm lòng dạ của tiểu nhân đo lòng quân tử, mà thật sự nên có sự đề phòng. Vậy để sư Điệt đi phủ thành chủ tìm y nói chuyện thử xem sao. Dương Khai dò hỏi, hắn cũng vô cùng để ý đến những lời nói trước đây của Địch Diệu. Tên tiểu tử này hình như biết một chút bí mật mà người khác không biết, cũng không hiểu được y hỏi thăm ở đâu mà có. Với lại Dương Khai cũng muốn biết thế lực đằng sau Địch Diệu rốt cuộc là cái gì. Chu Lương không thể nào vô duyên vô cớ chăm sóc, đối xử khách sáo với một người thanh niên trẻ tuổi như vậy. Chỉ có một sự giải thích duy nhất là người đứng đằng sau Địch Diệu. Chu Lương muốn lấy lòng người này. Nếu như Dương Khai đoán không sai, người đó nhất định là lão sư của Chu Lương, là lão sư của Địch Diệu. Vào thời khắc này, nhất định là đang làm khách tại trong phủ thành chủ. Người này nhất định là một vị luyện đan sư đứng đầu. Có thể cùng người như vậy đàm đạo đối với Dương Khai rất là có lợi. Được sự đồng ý của các vị sư thúc, hai người Dương Khai và Phi Vũ rời khỏi khách điếm theo hướng phủ thành chủ mà đi. Mới đi được không bao xa, trước mặt bỗng nhiên có một già một trẻ đang tới. Lão giả là Đỗ Vàng, người trẻ đương nhiên là Mễ Na. Mễ Na hào hứng chạy qua đây, nói với Phi Vũ vài câu, sau đó dùng đôi mắt đẹp của mình không ngừng đánh giá Dương Khai. Rồi ngạc nhiên hỏi. Tên tiểu bạch kiểm này là ai chứ? Dương Khai tối sầm mặt, Người nói nghe xem. Mễ Na không kìm được, bịt miệng, không ngừng ngạc nhiên mà nhìn Dương Khai, chỉ vào hắn mà nói. Ngươi, sao ngươi lại? Bỗng nhiên nhớ tới, rồi vỗ tay. À, đúng rồi. Đỡ lão tặng cho ngươi vật kia, thiếu chút nữa thì ta quên mất. Vừa nói, vừa chìa tay ra, nhéo khuôn mặt Dương Khai, tấm tắc kêu kỳ. Đỡ lão và Phì Vũ đứng kế bên cười ha ha, cũng không có sự suy nghĩ ngăn cản. Tên khốn kiếp nhà ngươi, mới đến Phụ Vân Thành đã gây ra chuyện lớn như vậy. Đúng là đi tới đâu cũng không có an phận mà. Mễ Na cười duyên hi hi, đùa giỡn với khuôn mặt trắng loãng của Dương Khai, vẻ mặt đầy hưng phấn. Các người nghe hết rồi sao? Đôi mắt dễ thương duyên dáng của Phì Vũ nhìn Mễ Na hỏi. Đúng như vậy, cả Phụ Vân Thành đều biết rồi. Mễ Na khẽ gật đầu, tiếp tục nhéo mặt của Dương Khai, giống như đang tìm một thứ đồ chơi mới. Dương Khai nổi giận đùng đùng, giọng trầm trầm nói. Người đừng có nhéo, ta sẽ đánh đó, tiểu nhà đầu, đừng có được voi mà đòi tiền. Nói như vậy, có dụng ý nhìn bộ ngực căng tràn đầy của nàng, trong ánh mắt tràn đầy ý nghĩ dâm tà gian ác. Bệ Na lập tức lùi về sau, cánh tay để ngang trước ngực, nghiến răng sẵn giọng nói. Đồ lưu manh! Đỗ lão, lần này các vị muốn đi đâu? Dương Khai không để ý đến nhà đầu ngốc này, quay đầu nhìn Đỗ Vạn hỏi. Bên kia quảng trường có một hội thi đấu luyện đan, là tổng hội đan sư cử hành. Lão hữu là muốn mang Mễ Na đến đó đăng ký thi đấu. Hiếm khi ra đây một chuyến, dĩ nhiên muốn cho nó tăng thêm kiến thức. Đỗ Vạn giải thích, đột nhiên cũng mong đợi mà hỏi. Dương tiểu hữu có muốn tham gia hay không? Tuy nói là đã qua thời gian đăng ký rồi, nhưng mà lão này đề cử thì tham gia thi đấu không thành vấn đề. Đi nha, đều là những người trẻ với nhau. Nếu người đi thì cũng có thể vì hiệp hội đan sư của Cự Thạch Thành chúng ta nở mày nở mặt. Mễ Na vội nói. Dương Khai nhéo nhéo mũi rồi mỉm cười. Đỗ lão, các vị cố tình đi đường này tới đây hay sao? Đỗ Vàng cười ha ha. Ai, bị Dương tiểu hữu nhìn thấu rồi. Không có lý nào bọn Đỗ Vàng lại trùng hợp từ bên này tới. Cái ngày mà cùng Phi Vũ đi dạo khu giao dịch, Dương Khai cũng nghe ngóng thông tin của trận đấu luyện đan này, nên biết là sân thi đấu không thể đi theo hướng này được. Suy cho cùng cũng là vì chuyện thiên niên ma hoa mà Phù Vân Thành hội tụ vô số luyện đan sư. Đây là một cảnh tượng hiếm có. Tổng hội đan sư tự nhiên cũng muốn ở phương diện này làm chút văn vẽ, kiểm nghiệm xem trình độ của luyện đan sư thế hệ này ra sao. Cũng coi như là cho mọi người một sân chơi giao lưu thi đấu. Thật ra là đội lão đánh cược với vài người bạn. Cược xem người trẻ tuổi của nhà lão nào là lợi hại nhất. Bọn họ đều là người một nhà trong hiệp hội đan sư của những thành trì khác nhau. Tiền đánh cược là bất kỳ vật gì trong túi càn khôn của bọn họ. Mấy lão già này trong túi đều rất là phong phú. Đỗ Vạn thể hiện ra vẻ mặt đầy lợi ích. Mễ Na nói tiếp. Nếu mà ngươi chiến thắng cuối cùng, Tổng hội đan sư sẽ tặng cho y một lễ vật rất lớn. Tất cả đều là dược liệu trân hiếm, thậm chí là có một bộ cực phẩm đan lộ đó. Nói tới đây, loạn choạng chắp tay năn nỉ Dương Khai, ỏn à ỏn ẻn, rồi nói tiếp. Dương Khai ca ca, Huỳnh phải đi nha, người ta rất là muốn cái đan lộ đó đó. Cái đó là thanh cấp đan lộ. Dương Khai nổi hết da gà, giật nảy mình, rùng mình, rồi bất đắc dĩ nói. Đỗ lão cũng nói như vậy rồi, người đừng lung lay, lắc cái đầu ta choáng váng mất. Ai, Huỳnh đồng ý rồi sao, tốt quá rồi. Mễ Na lập tức hưng phấn, Dương Khai trầm ngâm, hạ giọng nói. Được rồi, nếu có thể là người chiến thắng cuối, ta hy vọng có thể từ trong món quà cược và phần thưởng đó chọn ra được những dược liệu mà ta cần. Đan lô thì ta không cần. Không thành vấn đề. Mễ Na gật đầu như gà con mổ thóc. Người đừng vui mừng như vậy, dự luyện đan sư lợi hại trong thiên hạ đều tới đây, không nhất định là chúng ta có thể cười tới trận cuối. Nhất định là được mà, đây là cuộc so đấu của những người trẻ tuổi, không ai lợi hại hơn huynh rồi. Mễ Na có cả trăm lòng tin đối với Dương Khai. Chương 709. Tùy tiện vui đùa một chút.

chỉ chiếm khoảng một phần. Dương Khai và Địch Diệu nhìn một cái chậm rãi bước vào trong quảng trường này. Hai người này ghi nhanh cuối, lẽ dĩ nhiên vị trí ở góc rẽ cuối cùng rồi. Cái bàn kia cũng là mới thêm vào. Nếu không phải có Độ Lão ra mặt, bọn họ nhất định là không có tư cách tham gia. Nhưng đây cũng là vừa lòng tâm ý của Dương Khai. Hắn có thể nhân cơ hội lần này cùng Địch Diệu thương lượng chuyện hợp tác. Trên bàn có một túi càn khôn, Dương Khai cầm lấy túi, thần thức thăm dò vào bên trong cái túi một phen, phát hiện bên trong có không ít dược liệu, còn có một đan lô. Đan lô này có cấp bậc huyền cấp trung phẩm, cấp bậc của dược liệu cũng không cao, nhiều nhất là linh cấp. Có những hạn chế này, đa số mọi người có thể phát huy được trình độ của mình, càng thuận lợi cho việc bình xét và so sánh. Cuộc thi đấu luyện đan có mấy hạng mục. Hạng mục thứ nhất là ngưng luyện dược dịch. Trong thời gian quy định, dược dịch ngưng luyện càng nhiều, cấp bậc càng cao thì chiếm được ưu thế. Có thể nói, nguyên liệu sở hữu và khởi điểm của mọi người là hoàn toàn giống nhau. Kết quả cuối cùng ra sao thì phải xem thủ đoạn của chính mình rồi. Dưới hiệu lệnh của Lưu Phúc, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Dương Khai lấy tất cả dược liệu ra, tiện tay cầm lên vài vị, đặt vào lòng bàn tay, vận chuyển chân nguyên, ngưng luyện, vẻ mặt thoải mái. Nhìn lướt qua Địch Diệu, phát hiện y cũng làm như vậy. Luyện đan sư có thực lực ưu tú, trong lúc ngưng luyện dược dịch, có thể nhất tâm đa dụng, không cần phải ngưng luyện từng vị một. Mễ Na ở trung tâm của quảng trường, tốc độ cũng không chậm. So với Dương Khai thì nàng không có đủ tự tin, nhưng so với các luyện đan sư khác, không cần nghi ngờ sự ưu tú của nàng. Chân nguyên trì hỏa nuốt nhổ ra, mấy vị dược liệu rất nhanh được ngưng luyện thành dược dịch, tạp chất bị thanh trừ, động tác đâu vào đấy. Định huynh à? Dương Khai vừa động đậy vừa khẽ khẽ kêu lên một tiếng. Liên quan đến chuyện cùng huynh hợp tác trước đây, suy nghĩ ra sao rồi? Địch Diệu cũng khe khẽ nói, tốc độ của đôi tay không hề giảm một chút nào. Có thể hợp tác, nhưng ta muốn biết mục đích của huynh, không phải là dược dịch của Thiên Niên Ma Hoa. Vậy rốt cuộc huynh tới đây làm gì? Ai không phải ta nói rồi sao? Ngưng luyện dược dịch đối với ngươi rất có lợi, đối với ta cũng như vậy. Ta đương nhiên là muốn ngưng luyện dược dịch, nhưng mà những dược dịch sau khi ngưng luyện đều tặng hết cho ngươi. Chẳng phải sư thúc của ngươi cần tới nó sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu rồi chau mày nói tiếp. Nếu thuận tiện, có thể nói cho ta nghe, rốt cuộc là có lợi ích gì? Không phải là không tiện, mà ta cũng không biết nói sao cho tốt. Địch Diệu mỉm cười lắc đầu. Lão sư nói với ta như vậy, ta chỉ biết làm theo mà thôi. Chương 710, khuyên bảo. Địch Diệu lại nhắc đến vị lão sư thần bí, khiến Dương Khai nghĩ mãi không ra. Không hiểu đây rốt cuộc là vị cao nhân nào, nhưng hắn cũng biết nếu hỏi trực tiếp thì đến nửa phần là không có kết quả. Bên cạnh ta có bốn vị sư thúc siêu phàm tầng 3 có thể hộ tống ta lên Vọng Thiên Nhai. Còn bên phía Địch huynh thì sao? Dương Khai tiếp tục hỏi. Áo cổ đại nhân đại khái sẽ cho ta vài vị cao thủ siêu phàm. Cụ thể bao nhiêu người ta không có rõ, tuy nhiên chỉ cần chúng ta đôi bên hợp tác thì sẽ có cơ hội rất lớn. Ban đầu phải chiến đấu với những cao thủ siêu phàm, nhưng khi lên đến Vọng Thiên Nhai thì chỉ cần chiến đấu với những luyện đan sư thôi. Ai luyện đan sư thực lực đều không cao, đến lúc đó ta và ngươi sẽ có thể thoải mái chiếm lấy Thiên Niên Ma Hoa. Địch Diệu cười gian. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đợi tới ngày hoa nở, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Dương Khai gật đầu, cầm thứ thuốc vừa luyện được, từ từ giơ một tay lên. Địch Diệu trợn mắt há mồm. Trời, nhanh như vậy sao? Trong lúc nói chuyện, Dương Khai đã cô đọng xong toàn bộ dược liệu. Nhóm lão nhân đang đứng trên đài cao giám sát cũng sững sờ, dường như có chút không thể tin. Chưa kịp để ý, bọn họ lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, Địch Diệu cũng vội vàng giơ tay lên, chỉ sau Dương Khai một chút. Lập tức, có một vị thanh cấp luyện đan sư từ trên đài cao phi xuống, đến trước mặt Dương Khai và Địch Diệu, kiểm tra toàn bộ những thứ thuốc kia. Thần sắc cổ quái cao giọng tuyên bố thành tích của bọn hắn. Đỗ Vạn đang ngồi ngay ngắn trên đài cao, cười ha hả, tay vuốt vuốt chòm râu. Dường như đã sớm đoán được tình huống này, vẻ mặt rất bình tĩnh, lão đã không phải thất vọng rồi. Mấy vị bằng hữu của lão lập tức đứng ngồi không yên, trong đó có một lão giả mặt vàng lên tiếng nói. Này này này, Đỗ Huynh à, Huynh tìm thấy hai tên tiểu quái vật kia ở đâu chứ? Tốc độ cô đồng thuốc đã sánh ngang với chúng ta rồi. Hay, đây là bí mật mà. Đỗ Vạn mỉm cười lắc đầu. Các người mau mau chuẩn bị chịu thua đi. Mấy lão giả khác sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hiện giờ bọn họ mới hiểu. Sáng mai, Đỗ Vạn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chúng ta quả là ngu ngốc, bị rơi vào bẫy của người ta rồi. Nhưng mọi người đều là bằng hữu lâu năm, lúc này đương nhiên sẽ không kịp nợ. Chuyện túi càn khôn sẽ không có thay đổi. Ngược lại, xuất hiện hai luyện đan sư trẻ tuổi có tư chất xuất sắc như vậy lại là chuyện mà bọn họ rất muốn nhìn thấy. Điều này có thể thấy thế hệ tương lai sau này vẫn tràn đầy hy vọng. Vòng so tài thứ nhất, vài trăm người, bị loại bỏ hơn phần nửa. Những người này đều không thể cô đọng toàn bộ dược liệu thành thuốc trong thời gian quy định, hoặc bỏ cuộc trong lúc luyện do thất bại quá nhiều lần. Mễ Na thành công vào đến vòng 2 vô cùng vui mừng. Sau khi hoàn thành vòng 1, trực tiếp đến vòng 2, vòng khắc linh trận. Dùng lò luyện đan huyền cấp trung phẩm trong túi càn khôn, khắc linh trận luyện đan sư của chính mình. Vòng này không hạn chế thời gian, khắc linh trận trong lò càng phức tạp thì thành tích càng tốt. Dương Khai và Địch Diệu dễ dàng vượt qua vòng 2. Vòng thứ 3, khống chế ngọn lửa. Vòng thứ 4, sắp xếp dược liệu. Vòng thứ 5, thứ 6. Mãi đến vòng cuối mới là so tài luyện chế đan dược. Không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Chỉ trong vòng một ngày, đại hội so tài luyện đan đã tiến hành xong toàn bộ nội dung. Đến cuối cùng, chỉ còn hai người Dương Khai và Địch Diệu. Mễ Na bị loại ở vòng thứ 4, không khỏi cảm thấy chán nản. Với độ tuổi của nàng có thể kiên trì đến vòng này đã là rất hiếm có. Sau khi được Đỗ lão khen ngợi vài câu, tâm tình của nàng lập tức trở nên vui. Trước mặt bao nhiêu người, trong trận so tài cuối, Địch Diệu chủ động nhận thua, không so tài cùng với Dương Khai. Bởi vì y biết nếu như so tài thật thì mình không phải là đối thủ của Dương Khai. Trình độ luyện đan của hai người tuy gần bằng nhau nhưng vẫn có một chút chênh lệch. Địch Diệu cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ ra khả năng luyện đan của mình và Dương Khai. Những vòng trước chỉ là những vòng thi lẻ tẻ, không nhìn ra nhiều vấn đề. Nhưng nếu thật sự luyện đan dược thì sẽ rất dễ bộc lộ ra một vài vấn đề. Tốc độ và phương pháp luyện đan của hai người quá mức bất thường. Hiệp hội luyện đan sư cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Địch Diệu sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Sau khi nhận thấy sự thản nhiên của y, bọn họ cũng trở lại bình thường. Dương Huynh à, tạm biệt nha. Hẹn gặp lại vào một ngày khác. Ra ngoài chơi cho đã một ngày, ta về trước đây. Nếu không, sư phụ sẽ mắng ta mất. Địch Diệu nói một câu, sau đó dưới sự bảo vệ của hai võ giả sư phàm áo đen, đi về phía phủ thành chủ. Lưu Phúc đi lên đài cao, tuyên bố người thắng cuộc trong đại hội là Dương Khai, đem phần thưởng của đan sư tổng hội ra trao. Một túi càn khôn tràn đầy dược liệu quý hiếm và một thanh cấp luyện đan lô, khiến cho vô số người phải ngưỡng mộ. Dương Khai tiện tay đem chiếc thanh cấp luyện đan lô kia ném cho Mễ Na. Tiểu cô nương vô cùng vui mừng, hận không thể nào hôn Dương Khai hai cái. Dương tiểu hữu bên này. Đỗ Vạn cười tủm tỉm đứng một chỗ trên đài cao vẫy Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu đi tới. Tiểu tử kia, sư phụ của ngươi là ai? Còn muốn đến đan sư hiệp hội Tam Xuyên Thành của ta không? Nơi đó so với Cự Thạch Thành còn lớn hơn rất nhiều, cũng có không ít mỹ nhân. Ai đi theo Đỗ Vạn không có tiền đồ đâu. Lão già này đất đã chôn đến nửa cổ, sắp chết tới nơi rồi. Hay là đi theo chúng ta đi. Vừa tới nơi, những lão già bên cạnh Đỗ Vạn đã mồm năm miệng mười, đều nhìn Dương Khai bằng ánh mắt mong chờ. Dương Khai hoảng sợ, những lão nhân này lại càng nhiệt tình mời mọc, gần như bao vây lấy hắn. Này này này, mấy lão già kia, các ngươi còn biết xấu hổ hay là không? Đỗ Vạn hét to. Coi Đỗ Mỗ là người chết rồi hay sao? Không ngờ dám làm trò ngay trước mặt ta. Ai dám nói thêm câu nào, Đỗ Mỗ sẽ liều mạng với hắn ngay. Đỗ Vạn à, ngươi giảm bớt khí lực đi. Một lão giả già cỗi như ngươi tức giận như vậy mà làm gì? Cẩn thận nhanh chết đó. Có người bật cười ha ha. Tuổi của ngươi cũng đâu có nhỏ đâu chứ. Đỗ Vạn hừ hừ. Các vị tiền bối đã ưu ái, vạn bối xin ghi trong lòng. Dương Khai ngẫm nghĩ một chút, từ tốn nói. Tuy vạn bối cũng không có ý cả đời nghiên cứu thuật luyện đan, vạn bối muốn đến cực hạn của võ đạo, học tập thuật luyện đan chỉ vì rất có lợi cho nghiên cứu của võ đạo, cho nên vạn bối phải cự tuyệt ý tốt của chư vị rồi. Nhóm lão nhân lập tức nghẹn họng nhìn trần trối, há hốc miệng nhìn Dương Khai, ngay cả Đỗ Vạn cũng ngây ra. Người muốn nghiên cứu võ đạo ư? Từ chất luyện đan tốt như vậy mà người muốn nghiên cứu võ đạo sao? Tiểu tử à, có phải người không biết mình có tư chất ra sao không? Đúng như vậy, đây đúng là món nợ của trời rồi. Nếu như người muốn bảo vệ ai thì chỉ cần tăng trình độ luyện đan lên. Chỉ cần cấp bậc luyện đan sư của người tăng thì trong thiên hạ này không có gì mà không thể có. Cụ cải, quyền lợi, danh dự, địa vị, mỹ nhân, muốn gì thì có đó. Hơn nữa, không cần người đích thân ra tay. Chỉ cần truyền tin ra ngoài, tự nhiên sẽ có người làm thay cho người. Sau khi thành luyện đan đại sư còn có vô vàn lợi ích, bất kể đi tới đâu cũng đều được trọng đãi, bất kể là đi ma cương hay yêu vật, ma tộc, yêu tộc đều sẽ không động thủ với ngươi, chỉ có thể tôn ngươi làm thượng khách mà thôi. Một đám lão nhân, người này vừa dừng thì người khác lại tiếp lời, tận tình khuyên bảo, mô tả triển vọng tốt đẹp của luyện đan sư với Dương Khai, âm mưu khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Ta chỉ muốn du ngoạn võ đạo đỉnh phong thôi. Dương Khai nghiêm mặt nói, vẻ mặt kỳ nghị, ánh mắt cũng không hề có chút xao động nào. Mọi người á khẩu không nói được lời nào. Võ đạo đỉnh phong, đây đúng là chuyện mà thuật luyện đan không thể làm. Cảm nhận được suy nghĩ và sự kiên quyết của Dương Khai, mọi người đều liên tục thở dài, cho rằng Dương Khai đã quá lãng phí tài năng của mình rồi. Đỗ Vàng à, có thời gian hãy nói chuyện với tiểu tử này đi. Hắn hiện giờ còn trẻ người non dạ, e rằng không nhìn rõ tương lai trước mắt. Lão già lúc trước nhiệt tình mời Dương Khai đến Tam Xuyên Thành, tiến lại gần Đỗ Vạn, nói nhỏ. Đỗ Vạn nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, có cơ hội, ta sẽ nói chuyện với hắn. Đỗ Vạn hiển nhiên cũng hiểu được, với tư chất của Dương Khai từ từ theo đuổi võ đạo không giới hạn, chi bằng chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan còn có chút tiền đồ. Hò nhẹ một tiếng, Đỗ Vạn nói. Việc này tạm thời không nhắc đến, Dương tiểu hữu có mục đích của riêng mình cũng là chuyện tốt. Người trẻ tuổi đương nhiên phải có mục tiêu để mà theo đuổi. Lão sợ mấy lão già kia lại thuyết giáo thì sẽ phản tác dụng, vậy thì không tốt, vội vàng chuyển đề tài. Đã thua cuộc rồi, chư vị chuẩn bị xong chưa? Mấy lão già nghe sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đều cắn răng trừng mắt nhìn Đỗ Vạn. Người đúng là đồ cáo già. Tuy miệng nói như vậy, nhưng bọn họ lại lôi túi càn khôn của mình ra, đưa về phía Dương Khai. Dương Khai giơ tay nhận lấy, trong phút chốc, trên tay đã có 4-5 cái túi càn khôn. Ai bảo các ngươi tự tin đến như vậy chứ? Đỗ Vạn cười ha ha không ngừng, hướng Dương Khai ra hiệu. Tiểu hữu không cần khách khí, thích gì thì cứ lấy. Dù sao những thứ trong túi càn khôn của bọn họ đều không phải do bọn họ liều mạng mà kiếm về. Vậy sao? Vậy thì vạn bối không có khách khí. Dương Khai cũng nhếch miệng cười, không chú ý đến những lão giả đang lo lắng kia. Thả thần thức ra, cẩn thận điều tra từng chiếc túi. Mới điều tra chiếc túi càn khôn thứ nhất, sắc mặt của Dương Khai đã thay đổi. Không hổ là túi càn khôn của thanh cấp luyện đan sư. Đồ bên trong không có gì không phải là hàng tốt. Tối thiểu đều là linh cấp loại xấu. Đan dược, dược thảo, công pháp, bí bản, cái gì cũng có. Đều là thánh cấp. Còn có một chút vật liệu cổ quái, không biết lấy làm gì. Bất kể thứ nào cũng tỏa ra năng lượng cường đại. Dương Khai nhìn hoa mắt, sau khi xác nhận trong túi càn khôn này không có dược liệu mình đang rất cần, nhất thời không biết nên lấy hay bỏ. Tiểu tử, người chọn nhanh một chút đi. Lão phu đang vội, người chậm như vậy khiến ta không có nhịn được. Chủ nhân chiếc túi càn khôn vẻ mặt đau khổ thúc giục. Đồ lão chỉ có thể lấy một vật thôi đúng chứ? Dương Khai khó xử nhìn Đỗ Vạn. À, lúc ta cùng mấy lão già này đánh cuộc đã nói như vậy. Đỗ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên lại giảo hoạt cười. Tuy nhiên, nhóm lão hữu của ta

nhưng số người này cũng đã vượt qua dự đoán của Thương Viêm. Riêng sư phàm trong phủ Vân Thành lao ra cũng có 300-400 người. Đừng nói đến những nhóm người vẫn đang chờ đợi trên núi. Dự đoán cẩn thận, lúc này e rằng đã có tới 500 vị sư phàm tham gia. Con số kinh khủng này khiến cho Dương Khai cũng phải phát run. Tại phủ thành chủ, Áo Cổ, Chu Lương và Kim Giác, ba người đứng ở chỗ cao, quan sát động tĩnh trên núi, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trang. Sư phụ hình như cũng tới. Kim Giác nhìn mấy đạo thân ảnh vừa lao ra từ trong phủ thành, bỗng nhiên mở miệng nói. Sao? Sư phụ không phải là cao thủ nhập thánh ư? Ông ấy tới đây thì thiên niên ma hoa căn bản không thể nở được. Chu Lương nghe thì cả kinh. Người không cần lo, sư phụ dường như đã dùng một loại đan dược gì, tạm thời áp chế tu vi của mình xuống. Áo Cổ thản nhiên nói. Dù sao lần trước khi thiên niên ma hoa nở, chính là do ông ấy ngừng luyện thuốc. Với chuyện này, ông ấy phải biết rõ hơn bất kỳ ai. Nghe như vậy, Chu Lương và Kim Giác đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy bọn họ và sư phụ cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bọn họ đã nhận được lợi ích không thể tưởng từ sư phụ. Chỉ là một viên thánh đan từ tay sư phụ đã khiến nhục thể và thần hồn của bọn họ tiến bộ 10 phần. Hiện giờ tu vi của ba người so với trước tuy không phát triển nhiều, nhưng ai cũng cảm thấy bản thân đã trở nên hùng mạnh rồi. Sư phụ có thể quá bộ đến Phù Vân Thành, đây thật là chuyện tốt mà bọn họ không hề nghĩ tới. Để báo đáp ân tình của sư phụ, ba người Áo Cổ lúc này đều đang cố gắng hết sức để người có năng lực nhất trong phủ thành chủ đi bảo vệ đệ tử của ông ta an toàn. Nhân yêu ma, ba tộc, tổng cộng có 6 vị siêu phàm, trong đó 2 vị là siêu phàm tầng 3, 4 vị siêu phàm tầng 2, có thể nói là một đội hình phô trương. Bọn Áo Cổ vốn định đích thân chiếm đoạt thiên niên ma hoa dược dịch, tuy ba người bọn họ không cần, nhưng bằng hữu thân nhân của họ thì cần. Nhưng nếu sư phụ đã tới đây, bọn họ sẽ không tiện đoạt. Các cao thủ siêu phàm ở Phù Vân Thành chạy nhanh như chớp, người sau nối tiếp người trước, nhất tề hướng về ngọn núi. Còn chưa tới chân núi, trận chiến đã bùng nổ. Ai cũng không muốn để cho người khác nhanh chân lên trước. Toàn bộ những kẻ xung quanh đều là kẻ địch. Có những kẻ thiếu kiên nhẫn, đương nhiên nghĩ rằng muốn tiền hạ thủ vi cường. Một va chạm nhỏ sẽ dẫn đến một trận chiến quy mô nhỏ. Tiền đà mở rộng ra, ảnh hưởng tới người khác, càng ngày càng có nhiều cao thủ tham gia vào trong. Chương 712, không ngờ lại là lão ta. Dương Khai dưới sự bảo vệ của bọn Thương Viêm đột kích thành công qua chiến trường hỗn loạn. Bốn vị sư phàm tầng 3 tạo thành một đội hình tương đối mạnh mẽ. Mọi người xung quanh dường như cũng nhận ra bọn Thương Viêm không có dễ chọc, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đụng vào. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Một trận hỗn chiến quy mô lớn như vậy đương nhiên sẽ có thương vong, máu tươi, tứ chi bị gãy lìa bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Khoảng cách hơn 10 dặm, không quá nửa tuần hương đã tới nơi. Đã có người đến chân núi trước một bước. Khi đám Dương Khai đến, chỉ nhìn thấy những người này đang vội vàng phóng về vòng thiên nhai. Thường Viêm nghiêng đầu nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi. Tiểu sư đệ, người nói sẽ cùng hợp tác với người có ở đây không? Dạ, còn chưa có tới. Dương Khai lắc đầu, hắn cũng không tìm thấy bóng dáng của địch diệu đâu. Chúng ta có lệnh đó hay không? Lực Hoàng có vẻ không đợi được. Đợi một chút đi. Thường Viêm cau mày. Nếu tiểu sư đệ suy đoán không sai, thì tiểu tử kia nhất định biết một số bí mật mà người khác không biết. Hành động cùng với hắn ta, chúng ta có thể chiếm được chút lợi thế. Người lên đỉnh núi trước cũng không chắc sẽ là người cuối. Ngọn núi kia rốt cuộc là nơi nguy hiểm tiềm tàng. Người có thể thuận lợi lên đến vòng thiên nhai cũng không nhiều. Đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi, bên cạnh thỉnh thoảng lại có một nhóm cao thủ xông qua. Tất cả đều hưng phấn lao vào trong núi. Sau thời gian khoảng một chén trà, giọng nói của địch diệu bỗng nhiên truyền tới. Dương huynh! Bên này! Dương Khai vội vàng vẫy tay, cẩn thận quan sát đội hình đi cùng y, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Hắn phát hiện mình có vẻ đã đánh giá thấp năng lực của địch diệu. Y đã dẫn theo 7 người tới đây. trong đó 6 vị là cao thủ nhân yêu ma tam tộc. Tất cả đều là siêu phàm tầng 2, tầng 3. Còn có một vị Dương Khai không có dò ra được tu vi. Người này mặc áo choàng che kín mặt, dường như không muốn lộ ra mặt thật. Nhưng nhìn vào da thịt lộ ra ngoài, thì người này hẳn là một lão giả. Nhìn một chút, thần sắc Dương Khai khẽ động, mơ hồ đoán được điều gì, nhưng không nói ra. Đám cao thủ Thường Viêm và Phủ Thành Chủ quan sát đánh giá nhau một hồi. Tất cả đều khá hài lòng với tu vi của đối phương. Cảm thấy đối phương sẽ không làm vướng tay chân mình, lập tức trở nên vui vẻ. Chư vị à, chuyện lần này rất quan trọng, ta hy vọng mọi người có thể thật sự hợp tác. Đừng nên gây chuyện không vui, ta và Dương Huynh chơi với nhau rất thân đó. Địch Diệu cười híp mắt, nói một câu. Sáu vị cao thủ đi cùng nhất loạt gật đầu. Địch công tử xin an tâm. Thường Viêm cũng nói. Tiểu huynh đệ khách khí rồi, tuy nhiên để đạt được mục đích thì phải cẩn thận. Ta muốn mạ muội xác thực một câu. Thiên niên ma hoa nhược dịch, người quả thật không cần sao? Đúng như vậy, điều này ta đã giải thích cùng với Dương Huynh rồi. Địch Diệu vuốt cằm. Được, vậy thì không còn vấn đề gì. Thường Viêm có vẻ hài lòng. Nếu như vậy, chúng ta cùng lên trên thôi. Ai không vội đâu. Địch Diệu mỉm cười lắc đầu. Chờ một chút đi, bây giờ còn chưa tới lúc. Chờ một chút sao? Thường Viêm nghe thì nhướng mày. Tuy y cũng biết chuyện này không vội, nhưng hiện giờ thiên địa dị tượng đã xuất hiện rồi. Thiên niên ma hoa sắp nở, rất nhiều người đã xông lên trên. Nếu như kéo dài thêm thời gian, e rằng cả súc cũng không có mà uống. Hãy còn sớm, hiện giờ thiên địa dị tượng mới chỉ là điềm báo mà thôi. Đợi cho tới khi thiên địa dị tượng thật sự xuất hiện rồi, chúng ta lên cũng không có muộn đâu. Địch Diệu cũng không giải thích nhiều, thần sắc thả lỏng, không hề có chút căng thẳng nào. Bọn Thường Viêm hồ nghi khó hiểu, ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Tiểu huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, chỉ có điều ngươi biết được bao nhiêu về thiên niên ma hoa. À, hiểu biết hơn bất cứ một ai trong số các ngươi. Địch Diệu khẽ mỉm cười. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Dương Khai lại đang quan sát lão giả mặc áo choàng che mặt. Hắn cảm thấy người này chính là sư phụ của Địch Diệu. Địch Diệu sở dĩ hiểu biết nhiều như vậy về thiên niên ma hoa, chắc là cũng do sư phụ của y chỉ. Lão giả kia dường như cũng phát hiện ra ánh mắt của Dương Khai, khóe miệng hơi cong, mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này chính là người chiến thắng cuối trong luyện đan đại hội ư. Dương Khai khẽ gật đầu. Ai hầu sinh khả úy. Lão giả khen ngợi. Bọn Thường Viêm hồ nghi nhìn, thật sự nghĩ mãi mà không ra người này có lai lịch ra sao. Giọng điệu dường như khá là lớn. Dương Khai! Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gọi duyên dáng. Dương Khai quay đầu nhìn, chính là Mễ Na cùng với Đỗ Lão. Hai người đang chạy đến. Người còn chưa tới nơi mà tiếng đã đến trước. Đợi bọn họ tới gần, Dương Khai nhìn nàng. Tại sao các người cũng tới? Đỗ Lão bất đắc dĩ nói. Tiểu nhà đầu này thật sự không có tĩnh tâm, muốn đến xem trò vui. Lão phu khuyên ra sao cũng không được, đành đi cùng nàng. Dương Khai nghe thì xa xăm mặt khiển trách. Người quá là càng quấy rồi. Mễ Na thè lưỡi, nhăn nhó đáp. Ta đến xem thôi, cũng không có leo lên, không có gì nguy hiểm đâu. Các người nên cẩn thận một chút. Dương Khai thở dài. Mễ Na quan sát xung quanh, cười hi hi. Các người không có lên sao? Bọn họ chen nhau lên hết rồi. Chúng ta đang đợi. Đợi cái gì? Đợi thiên địa dị tượng thật sự xuất hiện. Thiên địa dị tượng thật sự ư? Đỗ Vàng cũng ngạc nhiên, hiển nhiên cũng hiểu biết rất ít về thiên niên ma hoa. Sau khi nói một câu, ánh mắt bỗng nhiên chăm chú vào lão giả che mặt. Trên mặt lộ ra nét đăm chiêu, trầm ngâm một chút rồi chần chừ hỏi. Xin hỏi các hạ họ gì? Trong giọng nói lộ ra sự căng thẳng. Ánh mắt Dương Khai không khỏi lóe sáng. Danh tính của lão phu không nhắc đến cũng được à? Lão giả kia cười nhẹ đáp. Đỗ Vàng thân hình chấn động, mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tin được nhìn, run giọng nói. Ngươi là? Định Diệu vội vàng giơ ngón trỏ lên xịt một tiếng. Nét mặt của Đỗ Vàng kích động vô cùng, cúi đầu thành kính, cung kính nói. Đệ tử Đỗ Vàng, xin bái kiến sư phụ. Dương Khai và bọn Thương Viêm giật mình ngay tại chỗ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Vạn là người đứng đầu Hiệp hội Đan sư Cự Thạch Thành, là nhân vật nổi tiếng trên toàn đại lục. Dẫu sao thì thánh cấp luyện đan sư vô cùng hiếm có. Luyện đan sư như lão, bất kể đi tới đâu đều được tôn sùng là thượng khách, được hưởng hậu đãi. Cho đến giờ đều chỉ có người ngoài khách khí cùng kính với lão. Nhưng hiện nay, vị thánh cấp luyện đan sư vang danh xa gần này lại đang hành lễ vạn bối với một người tự xưng là đệ tử. Đây quả thực là một sự chấn động. Tất cả mọi người đều choáng váng, thậm chí cả 6 vị sư phàm đi cùng Địch Diệu. Bọn họ chỉ phụng mệnh làm việc, với Địch Diệu và thân phận của lão giả này cũng không có hiểu rõ. Lão giả cười khổ một tiếng. Ai, người không cần làm như vậy đâu, người khác sẽ thấy đó. Lão phù che mặt chính là vì sợ người khác chú ý. Đỗ Vạn như vừa tỉnh mộng, toát mồ hôi trán, tự trách không thôi. Dạ vâng, đệ tử sơ sót, mong sư phụ chớ trách. Không sao. Lão giả chậm rãi xua tay, khẽ cười nói. Sao ngươi nhận ra ta? Sư phụ, ngươi không nhớ sao? Đỗ Vạn vẻ mặt kích động. Lúc đệ tử còn nhỏ, đã từng được sư phụ chỉ bảo. Tuy chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, nhưng đệ tử vẫn nhớ rõ giọng nói ôn hòa của người. À, thì ra là vậy ư. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt của Thương Viêm bỗng biến đổi, thất thanh nói. Không ngờ lại là lão ta. Nghe Đỗ Vạn nói như vậy, Thương Viêm lập tức nhận ra lão giả này là nhân vật đáng tôn sùng đến mức nào. Cũng hiểu được vì sao bọn áo cổ phải chiêu cố Địch Diệu, thậm chí phái hẳn 6 vị cao thủ sư phàm đến hộ tống y lên vọng thiên nhai. Hóa ra, sư phụ của Địch Diệu là một đại nhân vật thông thiên. Cũng chỉ có nhân vật tài năng như vậy mới có thể dạy bảo ra một đệ tử như Địch Diệu. Giờ khắc này Thương Viêm đã hiểu rõ. Là ai vậy chứ? Phi Vũ nhẹ giọng hỏi, Lực Hoàng và Phi Tiễn cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt tò mò. Thường Viêm nhìn lão giả, thấy lão cũng không có ý muốn ngăn mình, môi liền nhúc nhích. Bọn Phi Vũ liền trợn mắt. Dương Khai cũng đã đọc được môi ngữ của Thường Viêm. Thiên Tàng Lão Nhân. Vị kia chính là vị luyện đan sư duy nhất trong thiên hạ nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ cao nhất của nhân yêu ma tam tộc. Đồng thời, lão cũng giống Dương Khai, đều có thần thức chi hỏa. Sở dĩ Thương Viêm nhận ra thân phận của lão hoàn toàn là do năm xưa Đỗ Vạn nói chuyện phiếm với hắn đã từng nói rằng lão ta từng là môn hạ của Thiên Tàng Lão Nhân, được học tập luyện đan thuật trong 10 ngày. Hiện giờ Đỗ Vạn vừa nhắc tới chuyện này, Thương Viêm dĩ nhiên là có phản ứng. Ai nghe cũng đều kích động không thôi. Thiên Tàng Lão Nhân trong truyền thuyết đang trước mặt mình. Bọn Thương Viêm liền thu lại khí thế mạnh mẽ, trở nên cung kính. Trong ánh mắt, tất cả đều tràn đầy sự sùng bái. Dương Khai cũng âm thầm đánh giá vị kỳ nhân trong truyền thuyết này, tâm trạng có chút phức tạp. Người có được thần thức chi hỏa rất là hiếm. Luyện đan sư có được thần thức chi hỏa lại càng vô cùng hiếm. E rằng chỉ có hắn và vị đại sư trước mặt có mà thôi. Điểm giống nhau này khiến Dương Khai muốn dò hỏi về thần thức chi hỏa huyền bí từ chỗ lão. Hắn bây giờ vận dụng thần thức chi hỏa vẫn còn rất tùy tiện. Nhưng vị đại sư trước mặt này thì khác. Lão đã sống không biết bao nhiêu năm, bất kể là kinh nghiệm hay tri thức đều phong phú hơn Dương Khai. Nếu như có thể nói chuyện với lão, Dương Khai tin rằng mình nhất định sẽ đạt được một thành tựu rất lớn. Nhưng hắn hơi có phần không chắc chắn liệu có thể đem bí mật mình có thần thức chi hỏa tiết lộ cho đối phương hay không. Đang trầm tư suy nghĩ, Thiên Tàng Lão Nhân lại mỉm cười. Nếu đã bị các người nhận ra thì lão phu không cần giả thần giả quỷ. Nói xong liền ngẩng đầu để lộ ra gương mặt mình. Sư phụ, đệ tử cả đời này chỉ muốn gặp lại sư phụ một lần, có thể gặp mặt lắng nghe sư phụ dạy bảo. Hiện giờ rốt cuộc... Đỗ Vạn kích động tột đỉnh, giọng nói trở nên ngày ngào. Đợi chuyện lần này kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Người có được thành tựu hôm nay, lão phu cũng rất vui mừng. Năm xưa, lão phu chỉ dạy cho người 10 ngày, người lại có thể đến được ngày hôm nay. Tất cả đều là do bản lãnh của người. Thiên Tàng Lão Nhân ôn tồn nói, Đỗ Vạn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói tạ ơn. không cần xưng hô sư phụ gì, để người khác nghe thì không tốt. À, lão phu vốn tên là Lý Thụy, các người gọi ta là Lý Lão là được rồi. Dạ vâng, Đỗ Vàng cung kính đáp. Kết thúc tập 125 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.